Chương 567, trứng rồng. Lý trưởng lão bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên ánh mắt, hiển nhiên tựa như là nhìn về phía một cái nhà giàu mới nổi. Lấy vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch tơ y giao dịch, đây quả thực là xa xỉ tới cực điểm hành vi. Loại này vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch xuất ra đi, chỉ sợ đều là muốn đấu giá, giống là làm như vậy tiền tệ lấy ra giao dịch, quả thực là điên cuồng. Cũng chỉ có Sở Phong Miên bây giờ có được vô hạn tài phú, có thể trực tiếp ngưng tụ linh thạch, mới sẽ làm ra dạng này cử động tơ y. Nếu là có thể đổi lấy cái này chút vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, vậy đủ để cho thiên thương hội mang đến cực lớn lợi ích. Sở công tử nếu là lấy vương phẩm linh thạch tơ y giao dịch lời nói, chúng ta thiên thương hội cũng có thể cho ra giá thấp nhất tơ y. Sợ Sở Phong Miên không đáp ứng, lý trưởng lão vội vàng nói. Vợ y thi tô tờ, trước hết đi xem một chút. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Tốt, đi. Lý trưởng lão nhẹ gật đầu, chính là mang theo Sở Phong Miên cùng Bạch Huyền, trực tiếp xuyên tòa không gian. Một mực là đi tới một tòa thạch thất trước. A, cái này thạch thất Sở Phong Miên quan sát một chút cái này thạch thất, chính là phát hiện, cái này thạch thất kỳ thật đều là lấy một loại chư thiên kỳ vật, trời nham tinh dự. Trời nham tinh, là một loại cực kỳ đặc thù tinh thạch, kiên cố vô cùng, bất quá lại khó mà ngưng luyện. Tại chư thiên kỳ vật bên trong, xem như tương đối thấp cấp một loại, bất quá có thể lấy trời nham tinh, dựng bảo khố, thiên thương hội cũng là cực kỳ xa xỉ. Cái này dựng bảo khố, chỉ sợ là hiện tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đều khó mà hoành phá. Sở công tử xin mời đi theo ta. Lý trưởng lao đi vào thạch thất trước cổng chính là thúc dục phía trên cấm chế. Thạch thất đại môn, ầm vang mở ra. Lý trưởng lao chính là mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp tiến vào trong đó đi. Tiến vào cái này trong thạch thất, liếc mắt nhìn qua, chính là vô số giá đỡ, trong đó vô số kỳ vật đều là chỉnh tề bày ra ở phía trên. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, trong đó mấy loại, chính là tại hắn trên danh sách. Cái này chút đê u cầm đến đây đi. Sở Phong Miên chỉ vào trong đó 7-8 loại kỳ vật, mở miệng nói. Cái này chút kỳ vật, đều là bây giờ đối Sở Phong Miên ngưng luyện thân thể hữu dụng kỳ vật. Bây giờ Sở Phong Miên lực lượng, đã là đạt đến cực hạn, nhưng là hắn thân thể, còn xa xa không có đạt tới. Sở Phong Miên đa đủ để cảm giác được, hắn sinh tử đại kiếp, không thể coi thường, phải biết Sở Phong Miên tại đột phá thần lực cảnh thời điểm, đê u đưa tới vạn lôi đế kiếp. Một khi là dẫn tới sinh tử đại kiếp lời nói, chỉ sợ rất có thể lại so với lên vạn lôi đế kiếp con ở kinh khủng hơn nhiều. Sinh tử đại kiếp, vượt qua đoạt sinh tử, độ không qua thì là tại chỗ vẫn lạc, lại có thiên tư cực cao thiên tài, càng là sẽ vô cùng nguy hiểm. Sở Phong Miên lực lượng đa đạt đến cực hạn, nhưng là hắn thân thể còn xa xa không có, Sở Phong Miên nhất định phải tựa nở dê thân thể vậy đạt đến cực hạn, mới có thể vượt qua sinh tử đại kiếp. Lý trưởng lão vậy không nói nhảm, trực tiếp tựa nờ dê cái kia 7-8 loại kỳ vật lăng không nhiếp đi ra, giải trừ trong đó cấm chế, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này chút kỳ giá hàng giá trị, về sau cùng tính một lượng, Sở công tử nếu là còn cần gì lời nói, có thể tùy ý chọn tuyển. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, nhận lấy cái kia chút kỳ vật, chính là một đôi mắt, bắt đầu liếc nhìn cái này trong bảo khố đủ loại. Đột nhiên, hắn hai mắt lại là nhìn về phía trong đó một viên to lớn vô cùng trứng. Cái này một viên trứng, trọn vẹn là có dài 5-6 mét, tại cái này trong bảo khố, chiếm diện tích cực lớn, phía trên ẩn chứa có cổ quái hoa văn, tản mát ra cái này một cỗ tinh túy linh lực. Tại cái này linh lực bên trong, thậm chí còn mang theo lấy nhàn nhạt long uy. Đây là Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mai trứng một khắc, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một chút ánh sáng. Cái này là một cái trứng rồng, là chúng ta thiên thương hội một tôn đại nhân vật đạt được, bất quá cái này trứng rồng bên trong, lại là không có bất luận cái gì sinh cơ, cho nên không cách nào ấp trứng, chỉ là trong đó còn ẩn chứa có một chút linh lực, mới sẽ bị để vào đến trong bảo khố. Lý trưởng lão mở miệng nói, cái này trứng rồng, nếu là Sở công tử muốn lời nói, chỉ cần 10 khối vương phẩm linh thạch chính là 10 khối vương phẩm linh thạch, giá tiền này, không khỏi quá cao a. Sở Phong Miên nhíu nhíu mày nói ra, cái này lòng trên vỏ trứng, dù sao đã không có sinh cơ. Lý trưởng lão mở miệng giải thích. Cái này mặt trên còn có cái này linh lực lưu lại, cho nên cũng không phải là không có ấp trứng khả năng. Một khi có thể ấp trứng ra, một đầu chân long, làm linh thú lời nói, bồi dưỡng bắt đầu thực lực, đủ để so sánh sinh tử cảnh cao giai cường giả. Một viên không có có sinh cơ trứng rồng, còn muốn ấp trứng, làm sao có thể? Sở Phong Miên nhìn xem Lý Trường Lão, lắc đầu nói. Nhiều nhất 3 khối vương phẩm linh thạch, ta tu hành long tộc võ kỹ, có thể từ cái này lòng trên vỏ trứng, lĩnh hội long tộc chân lý, nếu là đắt đi nữa lời nói, liền được không bù mất. Một viên không có có sinh cơ trứng rồng, trừ cái đó ra, không có một chút tác dụng nào. 3 khối vương phẩm linh thạch Lý Trưởng Lão ánh mắt thiểm thước, tựa hồ là đang cân nhở ở cờ cái này cái gì, sau đó mới mở miệng nói. Nếu là Sở công tử lấy vương phẩm linh thạch kết toán lời nói, tốt. Có thể. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, trực tiếp liền đem cái này viên trứng rồng, để vào không giới bên trong đi. Sau đó hắn chính là không có hứng thú, tại khán kỳ hắn kỳ vật, trực tiếp quay đầu đi, rời đi cái này trong thạch thất. Cái này chút kỳ vật, hết thể 52 khối vương phẩm linh thạch, Sở công tử chỉ cần 50 khối vương phẩm linh thạch là được rồi. Lý trưởng lão kích động nói ra. 50 khối vương phẩm linh thạch, đổi thành phổ thông hạ phẩm linh thạch, nhưng chính là trọn vẹn 500 ngàn khối, tuyệt đối là làm ăn lớn. Bon ở Ho Thiên Thương Hội, nhưng đều không phải là mỗi ngày đều sẽ có lớn như thế sinh ý, thậm chí là mấy năm đều không có lấy lớn như thế sinh ý cuộc làm mở ăn này, đối lý trưởng lão đều có chỗ tốt cực lớn. Tốt. Sở Phong Miên bất động thanh sắc mở miệng nói, từ trong tay hắn. Chính là lấy ra một khối lớn vương phẩm linh thạch tơ y cái này một khối vương phẩm linh thạch, đúng lúc là có thể cắt chém thành 50 khối tả hưu, trực tiếp đưa cho Lý Trưởng Lão. Lý Trưởng Lão cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khối kia vương phẩm linh thạch, để vào đến không giới bên trong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có lấy tờ đơn bên trên, cần muốn cái gì, có thể cho ta biết, giá cả không là vấn đề. Sở Phong Miên nhìn xem Lý Trưởng Lão, mở miệng nói. Hắn hiện tại tài phú, vô cùng vô tận, Vư A Lu Cờ có thể đổi lấy vô số kỳ vật đến, tăng lên thực lực mình. Tài phú lại nhiều, không có thực lực vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, Sở Phong Miên nhất định phải tựa nờ dê thực lực, tăng lên tới đỉnh điểm mới được. Sở công tử muốn kỳ vật, thật sự là đều là giá trị cực cao, chúng ta Thiên Thương Hội mấy ngàn năm góp nhặt, cũng chỉ có cái kia chút, bất quá Sở công tử nếu là không thèm để ý giá cả. Buổi tối hôm nay, liền là có một trận to lớn đấu giá hội. Lý trưởng lão mở miệng nói. Lần đấu giá này sẽ lên, sẽ có rất nhiều gần nhất 6 đại viễn cổ động phủ sản xuất kỳ vật, chỉ là giá cả cực cao, bất quá lấy Sở công tử tài lực, tự nhiên không cần quan tâm, có thể đi tìm kiếm chút vận may. Đổi mới nhanh nhất, không tổ bụt đọc mời cất giữ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.